Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, Lý Thế Dân điên rồi. Lý Thế Dân vô cùng phẫn nộ nhìn lấy Lý Mục, cái này rất lâu không có bị tên khốn này cho tức giận. Đột nhiên đến lần này, quả thực là chịu không được a. Hỗn trướng! Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Giờ phút này, Lý Thế Dân chỉ Lý Mục cái mũi lớn tiếng quát. Mẹ nó, đây là cái gì thế đạo? Chính mình thân thể là một cái hoàng đế. Muốn cái băng khôi thế nào? Mà lại chính mình cũng không có hỏi những người khác muốn. Là hỏi con của mình muốn. Cái này có lỗi sao? Cái này không có một chút sai à? Nhưng mà Lý Mục vẫn như cũ là một mặt ghét bỏ nhìn lấy Lý Thế Dân. Vừa mới chính mình nhất thời bán hội không có kịp phản ứng. Thật sự chính là bị hắn dọa sợ. Bây giờ mới phản ứng. Tại sao phải sợ hắn làm gì? Mẹ nó, chính mình rõ ràng chính là muốn bì muốn chọc giận Lý Thế Dân đó à? Áo, ta nói là, phụ hoàng, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ à? Thế mà giữa ban ngày nằm mơ, có phải hay không ngốc? Lý Mục hai tay thành còi, đặt ở trên cái miệng của mình, nhìn lấy Lý Thế Dân lớn tiếng nói. A, ngươi tên khốn này, hỗn trướng, nghịch tử, chấm nhất định phải nâng ngươi không thể. Lý Thế Dân nghe nói như thế, này chỗ nào còn có thể nhịn được đâu. Vươn tay ra, liền chuẩn bị bay thẳng đến Lý Mục trên thân đánh tới. Lý Mục hiện tại cũng đã kịp phản ứng. Cái này càng sẽ không sợ Lý Thế Dân. Hắn không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại là đưa tới, đem khuôn mặt ghé vào Lý Thế Dân trước mặt, cười hì hì mở miệng nói ra. Đến a, ủng hộ a, phụ hoàng ngươi nói ngươi muốn nâng chỗ nào. Ngươi nói, ta cho ngươi đánh, ngươi hung hăng đánh, tuyệt đối đừng cho ta mặt mũi. Ngươi, ngươi. Lý Thế Dân chỉ Lý Mục cũng là cả buổi nói không ra lời. Mẹ nó, Lý Thế Dân cũng là đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình cái này hỗn trướng nhi tử thế nhưng là có cương cân thiết cốt đó a. Mẹ nó, chính mình đánh hắn, hắn là một chút sự tình đều không có a. Ngược lại là chính mình thông gần chết. Trong lúc nhất thời, Lý Thế Dân cũng không biết nói cái gì. Có như thế một cái hỗn trướng nhi tử, cái này thật bắt hắn không có nửa điểm biện pháp a. Phụ hoàng đến a, đánh ta à, đừng khách khí a, ngươi xem một chút, một tát này đánh mặt nên có bao nhiêu sảng a đúng hay không? Ngươi có phải hay không rất tức giận, rất muốn đánh ta một trận a? Đến a, khác, ngươi thế nhưng là đường đường đại đường hoàng đế. Tại sao có thể với đâu? Phải dũng cảm tiến lên. Hung hăng ủng hộ, Lý Mục lại là không chút phật lòng. Ngược lại là nghịch ngợm thêm mắm thêm muối. Đây quả thật là khi Lý Thế Dân đơn giản liền muốn nổ tung. Nhưng là lại tức giận Lý Thế Dân cũng là không có nửa điểm biện pháp a. Mẹ nó, đây là sự thực bất đắc dĩ a. Ngươi nói đánh lại không đánh được. Mắng đâu? Vẫn càng mắng càng tức giận. À, Lý Mục, người thật muốn chọc giận chết chấm sao? Lý Thế Dân Dương Thiên điên cuồng gầm thét lên. Hắn là thật muốn điên rồi. Muốn sống sờ sờ bị con của mình cái giận điên lên. Lý Mục đâu? Hắn lắc đầu, khẽ thở một hơi, vỗ vỗ Lý Thế Dân bả vai. Có chút nghiêm túc nói ra. Phụ hoàng! Không phải nhi thần muốn cùng ngươi, mà chính là ngươi cái này tham lam thực sự quá thịnh vượng. Nếu là không có cái này tham lam, ngươi nói ta làm sao lại khí đến ngươi đây? Ngươi nói đúng không? Rõ ràng trong hoàng cung có băng khối, ngươi thế mà còn băn khoăn ta băng khối. Cái này không phải liền là bưng lấy trong chén nhìn lấy trong nồi sao? Cần gì chứ? Móa nó! Hoàng cung băng khối cũng không có nhiều như vậy đó à. Hiện đang dùng, ngày sau làm sao bây giờ đâu? Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói. Hắn có biện pháp nào? nếu là mình thật sự có, không cần thiết qua ham Lý Mục những vật này, nhưng là thật không có cách nào. Bây giờ còn chưa đến lúc nóng nhất, tình huống bình thường, Hạ Thiên băng khối cũng liền đủ dùng dùng một tháng nhiều chút thôi. Tháng sau mới là nóng bức nhất thời điểm, khi đó cái này băng khối mới có thể phát huy tốt nhất tác dụng. Nếu như nói trong hoàng cung liền Lý Thế Dân một người, cái này còn chưa tính, nhưng là trong hoàng cung quá nhiều người, các loại phi tử đều phải cần a, còn có một số hoàng tử a nhất chút lão thần các loại. Bây giờ không có biện pháp a, nhiều người như vậy phân, liền hoàng cung mùa đông tích trữ đến băng khối, chỗ nào đủ mà, căn bản chính là không đủ a. Cho nên nói Lý Thế Dân cũng là bất đắc dĩ a. Phi thường bất đắc dĩ, hiện tại biết Lý Mục có thể hóa nước thành băng, cái này Lý Thế Dân chỗ nào có thể không nhớ đến a. Mẹ nó, hiện tại khí trời như thế viêm nhiệt, so với năm ngoái còn muốn viêm nhiệt lời, đã sớm nên dùng băng khối. Đó cũng là chuyện của ngươi a. Phụ hoàng, mình làm người cần nhất là a. Vậy khẳng định là nhẫn nại tính a. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ kỳ tâm trí cực khổ hắn xương ống chân a. Nga kỳ da thịt a, ngươi thân là hoàng đế, cái này cần phải chịu gặp chắc trở khẳng định lại là muốn lớn một chút. Nhưng là phụ hoàng chỉ cần ngươi kiên trì nổi, ý chí của ngươi lực khẳng định là nhận lấy ma luyện a. Cho nên không muốn từ bỏ a. Lý Mục lại là liên tiếp hốt du nói. Cái này nghe được Lý Thế Dân cũng là liên tục gật đầu. Nói xác thực không sai a. Một cái hoàng đế cần nhất là cái gì? Cái kia chính là nhẫn nại tính a. Kiên nhẫn đối với một người là phi thường trọng yếu. Đối với một cái hoàng đế tới nói, cái này kiên nhẫn liền trọng yếu hơn. Nếu là không có tính nhẫn nại, tại chính mình nanh vuốt còn không có sắc bén liền bại lộ, một cái kia người liền phế đi. Cho nên Lý Mục nói lời cũng là không có có bất kỳ tật xấu gì. Lý Thế Dân đang định mở miệng tán đồng thời gian, lại đột nhiên kịp phản ứng. Mẹ nó, mình đã lên làm hoàng đế a, có thể không cần khổ, tại mà còn muốn nhất định phải qua chịu khổ a. Cái này hỗn trướng cũng là không chịu đưa băng khối cho mình thôi. Hừ, hỗn trướng, ngươi nói nhiều như vậy, không phải liền là không muốn đem băng khối cho trẫm sao? Lý Thế Dân giận đùng đùng nhìn lấy Lý Mục gầm thét lên. Lý Mục cười hắc hắc, có chút kinh ngạc nhìn Lý Thế Dân, dùng đến một loại khó có thể tin ngữ khí mở miệng nói ra. Hoa! Phụ hoàng lúc nào ngươi thế mà trở nên như thế thông minh? Chấm một mực thông minh a. Ngươi tên khốn này, tức chết chấm. Lý Thế Dân một đầu hắc tuyến, cái này ở ngực góp nhặt lửa giận là càng ngày càng nhiều. Lại vô số phun trào a. Lý Thế Dân đều có thể cảm giác được đầu của mình đều muốn bốc khói. Hô, đi, ngươi liền nói. Như thế nào mới có thể đem băng khối giao cho trẫm? Lý Thế Dân hít một hơi thật sâu, cưỡng ép bình tĩnh lại, nhìn lấy Lý Mục cũng là mở miệng dò hỏi. Tên khốn này vô lợi không dậy sớm, phản chính tự mình cầm một cái điều kiện cùng hắn trao đổi chứ sao? Lý Mục lại là duỗi ra một ngón tay, lắc đầu, thản nhiên nói, phụ hoàng, nhi thần là loại kia ham tiểu lợi người sao? Nhi thần hiện tại a cũng không thiếu, vì sao vẫn muốn cùng ngươi trao đổi đâu? Giảng thật, Lý Mục hiện tại cũng coi là có quyền có thế lại có tiền. Thật cái gì cũng không thiếu, căn bản cũng không cần Lý Thế Dân bất kỳ vật gì. Lý Thế Dân cẩn thận suy tư một chút, cũng là bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ. Chính mình cái này nhi tử thật là cánh cứng cáp rồi. Tiền tên tiểu tử thúi này căn bản không ít kiếm lời. Tiếp qua mấy năm không chừng hắn tiền tài muốn so quốc khố còn nhiều hơn. Về phần quyền thế, cái này chớ đừng nói chi là. Thân là hoàng tử lại không sách. Đám kia lão già kia đều là nghe hắn. lại thêm giấy báo dư luận, có thể nói là hoàn mỹ à. Tự liền Lý Thế Dân đều không thể không tán thán chính mình, cái này nhi tử là thật ưu tú đi. Nhưng là trọng điểm đứa con trai này không đủ hiếu thuận à. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Thế Dân quyết định vẫn là đến trọng thao cựu nghiệp. Mình đối phó loại người này không thể giảng đạo lý. Hừ, không cho đúng không? Chấm chính mình chuyển. Nói Lý Thế Dân chính là trực tiếp rời lên băng khối. Đi ra ngoài, mẹ nó, nói cái gì cũng không cho. Còn không cho cướp sao? Thoáng một cái Lý Mục đều đối đãi. Đây là cái kia anh minh thần võ Lý Thế Dân à? Đây chính là một cái cường đạo a. Hoảng sợ, cũng không thể tính toán cường đạo. Này làm sao cùng cái tiểu hài tử một dạng? Khụ khụ, phụ hoàng ngươi chuyển có thể a? Vâng, của ta hầm rất nhiều băng khối đâu. Ngươi đều rời ra ngoài phủ qua, đến bên ngoài liền có thể nhượng thị vệ cho ngươi đưa vào cung qua. Nhưng là thị vệ không được tiến tới giúp ngươi. Cái gì? Hỗn trướng, ngươi phải mệt chết chấm a. Lý Thế Dân hai mắt trừng lớn tức giận gầm thét lên. Lão tử là hoàng đế, không phải mang đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.